Chương 59, kết thúc, ly khai. Ngươi xài linh tâm trung khí phẫn, há hốc mồm, lại cho Triệu Thần vô sỉ, tức giận có chút nói không ra lời. Xài linh không nghĩ tới Triệu Thần mới vừa biểu hiện, vẫn còn có mục đích này. Hoàn toàn chính xác Triệu Thần một chiêu này, có thể ở xài linh tâm trong lưu lại sâu đậm dấu ấn. Mặc kệ xài linh bây giờ trong lòng đối với Triệu Thần là phẫn hận, vẫn là chán ghét, nói chung xài linh đời này không có khả năng đã quên Triệu Thần. Cung chủ, muốn không nên ra tay đem cái này chết tiệt nam nhân chém thành muôn mảnh. Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp sắc mặt băng lãnh, tiến lên một bước. Xài linh nhìn Triệu Thần, một đôi quyến rũ phượng trong tròng mắt nhãn thần lấp lóe không yên, do dự mà có phải hay không hẳn là phải làm cho Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp đem Triệu Thần bắt lại, hảo hảo dằn vặt một phen, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Tuy là xài linh bây giờ cùng Triệu Thần ký xuống bị Dực Hoàng tuyển cái này cùng sinh cùng tử khác loại khế ước, thế nhưng cái khế ước này đối với xài linh cũng không có quá lớn sức ràng buộc, bởi vì xài linh nhưng thật ra là có biện pháp giải trừ bị Dực Hoàng tuyển. Hơn nữa coi như xài linh không giải trừ bị Dực Hoàng tuyển cũng được, có thể đem Triệu Thần bắt lại hảo hảo giàn vặt, chỉ cần không cho Triệu Thần chết không được sao. Thiếu chủ công tử phu quân điện hạ Lô Tiêu chúng nữ cầm lấy thiên mệnh tinh võ đứng ở Triệu Thần bên người. Cảnh giác nhìn xài linh. Ừ lúc này, xài linh đột nhiên phượng mi khơi một cái, chứng kiến Triệu Thần bên mép lại tràn ra vết máu, nghĩ đến Triệu Thần vừa rồi cái kia không chứa một tia tạp chất ánh mắt ôn nhu, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia tán không đi rung động, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Triệu Thần khoát khoát tay, vẻ mặt buông lỏng nói ra, không có việc gì, bản vương nhìn chúng nữ nhân, còn sẽ không mưu sát chồng. Xài linh nhãn thần nhất thời lạnh lẽo, nói, Triệu Thần, ngươi đến bây giờ còn dám cùng bổn cung tranh đua miệng lưỡi, lẽ nào ngươi thật không sợ bổn cung phái người đem ngươi bắt giữ, dầm nát cho chó ăn? Đương nhiên không sợ, không nói chúng ta bây giờ đã kinh uống bị Dực Hoàng tuyển, chỉ nói quan hệ giữa chúng ta, ngươi tiểu không khả năng làm như thế. Triệu Thần lau khỏe miệng lại tràn ra vết máu, nhìn thẳng xài linh, trên mặt không hề sợ hãi. Ngươi xài linh nộ lửa cháy lên, có loại đem Triệu Thần giết xung động, thế nhưng lúc này xài linh thiên mệnh tinh võ đan thư thiết khoán, lại đột nhiên nhúc nhích ngăn cản xài linh ý tưởng. Xài linh tâm trung một mạch, nghĩ đến vừa rồi mình bị Triệu Thần chiếm tiện nghi lúc, thân vì mình thiên mệnh tinh võ đan thư thiết quyển cư nhiên không có động tĩnh gì, hiện tại chính mình đối với Triệu Thần động sắc cơ, nó lại nhảy ra ngăn cản, nhất thời trong lòng có một loại đem đan thư thiết khoán bị hủy xung động. Xài linh thân vì thiên quý tinh có thiên mệnh tinh võ đan thư thiết quyển hộ thân, theo lý thuyết Triệu Thần căn bản không có khả năng chiếm được xài linh nhiều như vậy tiện nghi, càng không thể nào ở xài linh thân bên trên tùy ý làm bậy. Thế nhưng sáp nhập vào Triệu Thần đưa tới đan thư thiết quyển phía sau, thiên quý tinh thiên mệnh tinh võ đan thư thiết quyển mà bắt đầu đối với Triệu Thần hoàn toàn không để phòng ngự, thậm chí mới vừa rồi xài linh chủ động triệu hoán thời điểm, nó cũng chưa tư nở dê xuất hiện đối với Triệu Thần tiến hành chống cự. Ngược lại có cổ không muốn xa rời tâm tình truyền đến, giống như là hy vọng xài linh cùng Triệu Thần cùng một chỗ giống nhau, tức giận xài linh dậm chân. Xài linh áp ở tức giận trong lòng, đan thư thiết quyển có thể là mình thiên mệnh tinh võ, nếu như bị hủy, chính mình chỉ sợ cũng xong đời. Hiện tại chỉ có làm cho Triệu Thần cái này quấy rầy đan thư thiết quyển ý niệm người mau cút, sau đó chính mình hảo hảo tra xét một phen, tiêu trừ loại này tai họa ngầm mới được. Xài linh nhìn về phía Triệu Thần, lạnh giọng tiến khách, hiện tại bị Dực Hoàng Tuyển đã kinh uống, ngươi có thể đi. Nhanh như vậy để bản vương đi có thể không làm được đem đan thư thiết quyển cho bản vương. Triệu Thần cười vươn tay. Ngươi muốn làm gì? Xài linh đã kinh không nhịn được, trong mắt nổ bắn ra một sát cơ. Triệu Thần không thèm để ý chút nào xài linh nhãn trong sát cơ cười nói, ngươi nếu trở thành bản vương nữ nhân, bản vương đương nhiên tiễn ngươi nhất kiện tốt lễ vật mới được. Ngươi đem đan thư thiết khoán cho bản vương, coi như là ngươi trọng nghĩa khinh tài. Sinh nhật bảo thép thời điểm bản vương sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Đến lúc đó đan thư thiết quyển sẽ trở nên càng mạnh. Khi đó nó không ngừng có thể để phòng ngự, còn có thể công kích. Xài linh ngẩn ra, đan thư thiết khoán còn có thể công kích, nàng làm sao không biết lẽ nào Triệu Thần là lừa gạt của nàng nghĩ tới đây. Xài linh nhãn chung để lộ ra một hoài nghi, bổn cung làm sao có thể tin tưởng ngươi? Triệu Thần giải thích. Ngươi đã quên bản vương đưa tới đan thư thiết quyển rồi không? Cái này đan thư thiết quyển vốn chính là đại lương thái tổ ban thưởng mật bảo, bản vương dĩ nhiên đối với nó có biện pháp. Xài linh hơi trầm ngâm, sau đó ngọc thủ một phen, đan thư thiết khoán xuất hiện ở trong tay, theo mặc dù tay ngọc vung lên, đan thư thiết khoán hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Triệu Thần trên tay. Triệu Thần tiếp nhận đan thư thiết khoán, đem thu hồi, theo mặc dù không chút do dự mang theo Ngô Tâm giải chúng nữ đi ra Phượng Vũ Điện. Xài Linh một thân đắt tiền cung trang đứng ở trấn song bên cạnh. Ngắm Triệu Thần mấy người thân ảnh đi xa, nhãn thần lại tựa như lánh không phải lánh, khỏe miệng tự tiếu phi tiếu. Cung chủ, vì sao phải cùng cái kia vô sỉ nam nhân dùng cái này bị rực hoàng tuyển tuệ hoàng, Ngọc Diệp cực kỳ khó hiểu. Bổn cung làm cái gì còn muốn hướng các ngươi giải thích sao? Xài Linh giọng nói lạnh lẽo. Tuệ hoàng lá ngọc ngay cả vội túi đầu nhận sai. Xài Linh giọng nói nhất nu, nói, nam nhân này hiện tại thiên cương tinh, thiên dũng tinh ký xuống đấu tinh khế ước, hơn nữa còn có thiên cơ tinh vị này nương sơn trí giả, cộng thêm cùng thiên nhàn tinh vị này pháp lực đệ nhất tinh tựa nở dê đi theo. Phía sau lại có đại lương vương triều chống đỡ, chắc là lương sơn đại lục mạnh nhất hàng tinh giả. Mượn lực lượng của hắn bổn cung nhất định có thể đạt được tinh lân thú. Nô tỳ hiểu. Tuệ hoàng cùng Ngọc Diệp không người. Xài Linh mở ra cây quạt tre khuất môi đỏ mọng, ngón tay ngọc khẽ vướt, phía trên còn lưu lại chán ghét huyết dịch cùng khí tức, nàng cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng. Cho bổn cung đem huyền ngưng băng lộ đem ra, bổn cung muốn tắm rửa. Xài Linh lạnh giọng phân phó nói. Huyền ngưng băng lộ Tuệ hoàng, Ngọc Diệp trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Huyền băng ngưng lộ là thiên sơn trên trăm năm có sinh ra một chân quý nước suối, hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, không cao y di ô nhiễm, được xưng là lương sơn đại lục thuần khiết nhất nguồn nước, có thể tắm tịnh thế giữa tất cả không sạch sẽ. Cái này một huyền băng ngưng lộ so với tinh hải pháp khí còn chân quý hơn nhiều lắm. Cho dù là đại chu bảo cũng không có bao nhiêu, hiện tại Xài Linh lại muốn cầm huyền băng ngưng lộ tới tám. Loại này xa xỉ trình độ làm cho thường thấy xa xỉ Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp đều có chút khiếp sợ. Không nghe được sao? Nhanh lên một chút! Xài Linh tức giận. Là cung chủ Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp điểm đầu, đi ra ngoài cửa. Bổn cung lần này vận dụng huyền băng ngưng lộ, nhất định phải rửa đi ngươi lưu lại dơ bẩn mùi. Xài Linh vọng lấy xa phương Triệu Thần bối ảnh, cắn răng nghiến lợi nói. Cầu thả cầu vô tốt.